Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, hợp mắt tên béo. Mizuno phất phất tay, không nhanh không chậm cầm dù đi tới làm anime đại quốc. Đảo quốc các, mỗi cái, đại đô thị ACG bầu không khí rất là dày đặc. Mà làm anime sản nghiệp trung tâm, thành phố Tokyo bầu không khí liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ hàng năm hai lần long trọng Comiket Dojinshi lễ hội buôn bán. Trong ngày thường còn có các loại thương mại nửa thương mại hoặc là thuần dân gian triển lãm anime. Hoạt động lần này Mizuno đoàn người chạy đi chính là một hồi ở Edogawa khu tổ chức triển lãm anime. Nhiếp ảnh cùng Dojinshi một nửa, không phải cỡ nào chính quy, nhưng cũng tổ chức quá nhiều cái buổi diễn chỉ thấy Utahara Miyu bên trái là Sada. Nhà đầu này ở nhà cũng còn tốt, ở bên ngoài liền vẫn bày một tấm người sống chớ gần thối mặt. Mà ở Utahara Miyu bên phải là một cái tên béo, 1m8 cao vóc người, 250 cân tả hữu thể trọng, béo trắng. Ngờ ngợ có thể thấy được trên mũi mang mắt kiếng thật dày. Trên mặt bất cứ lúc nào đều mang theo khiếp đảm nụ cười. Tuy rằng vóc người cùng nhỏ xinh Utahara Miyu hoàn toàn khác nhau. Nhưng mặt mày trong lúc đó còn có thể nhìn ra hai người huyết thống lên tương tự. Điểm trực bạch nói, này mặc dù là người mập mạp, nhưng lại có thể nhìn ra là nội bộ là cái anh chàng đẹp trai gen quả nhiên là thứ phi thường mạnh. Mẽ cho nên nói tên béo đều không nhất định là tiềm lực. Mà là dài đến đẹp đẽ người dù cho dài mập cũng vẫn như cũ hợp mắt Mizuno Sora phát hiện một cái. Đâm tim định lý, a các người khỏe, ta là Miyu đại ca, Miyu mập ca ca có chút không phù hợp trong miệng nàng nét tộc hình tượng. Khi nói chuyện mặc dù có chút mẻ vấp, nhưng không đến nỗi sợ sệt cùng người sống tiếp xúc. Ta là Utahara Shiho, cảm tạ các người có thể đến giúp đỡ, khách khí. Nhấc tay chi lao, ta cũng vẫn rất tò mò cái này hoạt động, này không giống như là loại kia ngôn ngữ cùng xã giao. Năng lực thoái hóa trường kỳ Hikikomori A, Shiho biểu hiện cùng người thường gần như... Xem ra Utahara Miyu Kaka trên người có một cái không thể hướng người ngoài nói bí mật nhỏ. Mizuno không khỏi lại nhìn Shiho một chút. Chỉ thấy Utahara Shiho một đôi mắt không ngừng mà nhìn về phía sẽ mở cách đó không xa. Nơi đó có cái gì đáng ra hắn quan tâm đồ vật. Chỉ là một đám ăn mặc cosplay trang phục nam nam nữ nữ ở làm khai triển trước làm nóng. Đám người kia đóng vai chính là gần nhất, khá là hừng hực một bộ anime bên trong nhân vật. Xem tướng mạo tuổi tác còn chưa hết học sinh cấp 3. Nhỏ nhất cũng là sinh viên đại học chỉ đến thế mà thôi. Mizuno không nhìn ra đám người kia có cái gì kỳ quái phảng phất cảm nhận được Mizuno cùng Shiho ánh. Mát, COSIA nhóm bên trong một tên thân mang hỏa trang phục màu đỏ nữ lớn tuổi đi tới, Shiho. Đây chính là ngươi tìm đến ba người. Ăn mặc màu đỏ rực cos quần áo nữ sinh trên nét mặt mang theo mơ hồ kiêu ngạo. Nhìn về phía Utahara Shiho ánh mắt là kẻ bề trên ở hướng phía dưới quan sát. Loại này ánh mắt bắt nạt hầu như không làm bất kỳ che lấp Mizuno rõ ràng. Đây chính là Utahara Shiho để ba người bọn họ đến nguyên nhân. Cho nhà này xã đoàn, CLB. Hỗ trợ, vâng, là Utahara Shiho sửa chữa thân thể, trên mặt lộ ra ý lấy lòng, là muội muội ta, còn có ta muội muội bằng hữu bạn học, há, cái kia làm ra không sai, không nghĩ tới ngươi còn thật có thể tìm tới người, thời gian nói mấy câu. Trước tiên không nói người khác cảm quan làm sao, Sadamai đối với tên này lớn hơn mình linh nữ nhân phi thường không thích. Cái kia xem thường người thái độ làm cho Sada trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái. Nhưng Utahara Shiho nhưng một bộ vui cười ở ý tứ trong đó, ca, Utahara Miyu bình thường sống vô tư. phái, nhưng không phải đồ ngốc. Nàng cũng cảm thấy chính mình ca ca trạng thái có gì đó không đúng. Này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân là ai vậy? Là ca ca bạn học. Tính cách quá ác liệt Mizuno cũng nhíu mày. Này nữ lớn tuổi để hắn cảm thấy đến không thoải mái. Có điều hắn lại không phải một lời không hợp liền giết người toàn ra hung thú. Cũng chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm không mặn không nhạt đối với Siho nói rồi vài câu sau. Nữ nhân đưa mắt quay lại, các người này thân cao vừa vặn. Đến, đổi này hai bộ quần áo. Còn có vị này anh chàng đẹp trai. Bộ y phục này ngươi thử một lần như thế nào, khi thấy Mizuno thời điểm vị này nữ lớn tuổi sinh nhíu. Nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra bị kinh diễm đến ánh mắt từ tướng mạo tới nói Mizuno bộ thân thể này trời sinh. Chất lượng tốt, mà hơn nữa ngày kia thể thuật gia trì sau. Vóc người trở nên thon dài có hình, đứng tại chỗ liền làm cho người ta một loại tuấn lãng cảm giác. Đào quốc người nam nghệ sĩ tuy rằng đại thể là bơ tiểu sinh hình tượng, nhưng không có nghĩa là đào quốc người không thích ánh mặt trời tuấn lãng góc cạnh rõ ràng loại. Hình Mizuno tiếp nhận bộ y phục này, khóe miệng kéo kéo, này hoa lý hồ tiếu cổ đại trang phục thêm vào rườm rà hoa văn. Còn có một cái gỗ bội đao, so với hắn giả thần giả quỷ thời điểm sử dụng quần áo càng chuni sada các nàng quần áo càng không. Chịu nổi đi còn không đợi hắn tinh tế đánh giá cái này phức tạp quần áo nên làm sao xuyên. Sada mai âm thanh ở bên cạnh vang lên, y phục như thế ta sẽ không xuyên, ta cũng xuyên không. Được, Utahara Miyu đồng dạng cự tuyệt nói nữ lớn tuổi sinh cầm trong tay hai cái quần áo mạnh mẽ. Nhét qua đi, các người đều đến rồi. Hiện tại còn muốn lâm trận bỏ chạy. Ngươi là Utahara muội muội là đi. Ngươi coi như giúp ca ca ngươi bận bịu đi. Nhưng bộ y phục này, Utahara Miyu khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Xem trong tay, vải vóc, đây là ma biến đổi bình thường hướng về anime. Excellent model co, bên trong trang phục. Bởi vì anime bên trong nữ nhân vật xuyên trang phục đều quá mức bại lộ. Vì lẽ đó này bộ anime có người nói vẫn chịu đến chiếu vẽ ủy viên hội quan tâm. Anime bên trong vốn là vải vóc thiếu quần áo, đang bị một fan ma biến đổi sau khi càng thêm hy thiếu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có vài miếng vải. Như thế bại lộ ở đâu là cos? Bộ y phục này làm sao? Không phải là anime bên trong sao? Nhanh lên một chút mặc vào. Quay chụp lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Utahara Siho vào lúc này cũng ở bên cạnh khuyên. Một điểm không có làm ca ca che chở muội muội dáng dấp Sada Mai sắc mặt chìm xuống. Trực tiếp đem y phục trong tay đẩy qua đi. Nàng 1m6 vóc dáng đặt ở đảo quốc nữ sinh bên trong tuyệt đối không lùn. Cho dù là nữ lớn tuổi cũng là miễn cưỡng cùng nàng cao bằng. Bị Sada Mai đẩy một hồi, tên nữ sinh này về phía sau lảo đảo vài bước. Tuy rằng không có ngã chổng vó, nhưng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra toàn bộ xã đoàn. CLB, người đều ở bên cạnh nhìn đây. Nàng có còn nên mặt mũi, không thể xuyên. Như chính các ngươi xuyên. Sada Mai vốn là muốn ác miệng châm chọc một hồi này lộ ra trang phục như loại kia cái gì, nhưng dù sao cũng là Miyu xin nhờ chuyện của chính mình. Vẫn là đừng miệng quá thối huyên náo quá như nước với lửa nàng đã là thu tâm tình đang nói chuyện. Có thể mặc áo đỏ lớp lớn nữ lại bị Sada Mai xô đẩy mang ra hỏa khí. Tuy rằng không đến nỗi dương nanh múa vuốt, nhưng vẫn là thịch thịch thịch che ở Sada Mai trước người. Ngẩng đầu, tấm kia ói ra nửa cm trang điểm đậm dày mặt để Sada Mai buồn nôn, làm sao? Các ngươi là ai? Một bên xã đoàn, CLB, bên trong người cũng chạy tới. Đại gia cho dù không phải một cái trong đại học bạn học, cũng chí ít là một cái xã đoàn, CLB, bên trong đồng bọn. Trong đó có đối với nữ lớn tuổi thú vị nam sinh càng là lấy lòng đứng dậy. Có điều nhìn thấy lên xung đột Sada Mai cũng là nữ sinh.